Vũ thần chúa tể, chương 3457, tinh không bà sa trà. Góc truyện audio.com. Đồ sộ trung niên đạo phỉ ánh mắt hoảng sợ, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ uy áp hàng lâm trên người mình. Cố khí tức này, áp bách được hắn cả người run, theo sâu trong linh hồn đều cảm giác được sợ hãi. Đây là cái gì? Hắn trợn to hai mắt nhìn về phía U Thiên Tuyết. Muốn mở miệng nói cái gì cũng đã muộn. Phốc suy, U Thiên Tuyết kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu thân thể hắn, đem hắn trực tiếp cắt ra. Sinh cơ bên trong cơ thể bị mẫn diệt sạch sẽ, chết không thể chết lại. Cái gì? Tam đại thủ lĩnh đều chết. Tần Trần bên này còn có một chút đạo phỉ, bởi vì cách xa xa vẫn chưa ngã xuống. Thấy tam đại thủ lĩnh toàn bộ chết thảm, chỉ còn dư lại Tình Tuyết Thế gia bên kia hai đại thủ lĩnh. Từng cái sợ đến cả người run, đầu đều nhanh muốn nổ. Này ba đại cao thủ cuối cùng là lai lịch gì? Cũng quá kinh khủng. Mà Tình Tuyết Thế gia bên kia, rất nhiều cao thủ thấy như vậy một màn, tức khắc kích động tột đỉnh. Bọn họ chiến ý sôi trào, tất cả đều khí thế đại thịnh, như là ăn thuốc đại bổ, đánh về phía còn sót lại hai đại hậu kỳ thánh chủ thủ lĩnh. Hai gã hậu kỳ thánh chủ rốt cục không nhịn được nội tâm kinh hãi, xoay người mang theo nhất đạo độn quang, sẽ chạy khỏi nơi này. Tần Trần ba người thật đáng sợ, chỉ khoảng nửa khắc liền giết Quỷ Vương ba đại cao thủ. Hai người bọn họ không sợ Tình Tuyết Thế gia cao thủ, lại đối Tần Trần trong lòng ba người trước đó chưa từng có sợ hãi. Bực này cao thủ, há có thể đơn giản. Muốn chạy, chạy thoát sao? Tình Tuyết Thế gia Minh Thúc cùng Bình Thúc trong nháy mắt truy tung đi lên, muốn lưu lại hai người. Hai người bọn họ trong lòng bất chấp, trước bị vây nhốt lâu như vậy, trong lòng nghẹn nổi giận trong bụng, liền bản nguyên đều bốc cháy lên. Tức khắc một cái hậu kỳ thánh chủ bị cản lại, nhưng một vị khác hậu kỳ thánh chủ dường như tu luyện có một loại đáng sợ không gian thủ đoạn, trong tay xuất ra nhất đạo phù văn cổ xưa, trong nháy mắt châm lửa, phốc một tiếng, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dư một cái hậu kỳ thánh chủ bị Tình Tuyết Thế gia hai đại cường giả cùng rất nhiều cao thủ vây khốn, cả người tiên huyết, phát ra kêu thê lương thảm thiết sau, bị chém giết hầu như không còn. Hắn còn sống, Thiên Khôi đạo thấy ngũ đại thủ lĩnh bốn chết một trốn, cũng tất cả đều hoảng sợ không hiểu, như ong vỡ tổ chạy trốn lên. Này Thiên Khôi đạo tại Nam Thiên giới hư không triều tịch hài, là cao cấp nhất đạo phỉ đội một trong. Hôm nay chật vật như vậy, Tình Tuyết Thế gia người là nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng đuổi giết, không có chút nào sợ. Cuối cùng, tiên huyết khắp nơi trên đất, tuyệt đại đa số đạo phỉ đều trong đuổi giết ngã xuống. Nhưng vẫn là có một bộ phận người biến mất ở hư không triều tịch hải trong. Trên thực tế, Tần Trần hoàn toàn có thể lưu lại những người này, thậm chí trước chạy trốn một tên hậu kỳ thánh chủ, Tần Trần cũng có phương pháp lưu lại. Bất quá cứ như vậy, liền bại lộ quá nhiều, Tần Trần cũng liền lười nhác không có động thủ. Hô, Tần Trần vung tay lên, những thứ này hư không đạo phỉ trên thân rất nhiều chiếc nhẫn chữ vật đều hướng Tần Trần bập bềnh qua đến. Tình Tuyết Thế gia rất nhiều cao thủ thấy như vậy một màn, từng cái ánh mắt ước ao. Này Thiên Khôi đạo mặc dù là hư không đạo phỉ, thế nhưng quanh năm tại hư không triều tịch hải sinh tồn, đồng thời bực này tu vi, trên thân bảo vật tự nhiên không ít, thậm chí so rất nhiều thương hội đều có nhiều. Không qua trước nếu không phải là Tần Trần xuất thủ, bọn họ Tình Tuyết Thế gia có lẽ đều phải chết ở chỗ này. Tự nhiên không ai dám cùng Tần Trần đòi những thứ này chiếc nhẫn chữ vật. Đa tạ ba vị xuất thủ tương trợ. Minh Thúc cùng Bình Thúc trở lại trên chiến trường, hướng về phía Tần Trần chắp tay nói, lộ ra vẻ cảm kích. Ba vị, Xin thỉnh lên thuyền. Chúng ta tình tiết thế ra chiến thuyền vô cùng thoải mái. Lúc này đây chúng ta còn mang nam thiên giới cao cấp nhất tinh không bà sa trà cùng Long Vương Ngọc Nhưỡng. Ba vị có thể lên đến uống một chén. Tình tuyết thế gia nhị tiểu thư thì tại trên thành thuyền kích động hô. Nghe nói như thế, Minh Thúc cùng Bình Thúc thần sắc tức khắc biến. Tuy là bọn họ cũng hết sức cảm kích Tần Trần giúp đỡ. Nếu không phải Tần Trần ba người, bọn họ tình tuyết thế gia chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nhưng bây giờ nhị tiểu thư tại không rõ ràng thân phận đối phương điều kiện tiên quyết. Cứ nhiên để cho ba người này phía trên bọn họ tình tuyết thế gia trên chiến thuyền đến. Vạn nhất đối phương lòng có làm loạn. Đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Nhị tiểu thư, không ổn. Minh Thúc vội vàng nói. Chỉ là không đợi hắn nói hết lời. Nhị tiểu thư đã lại quát lên. Tì tì, các ngươi mau lên đây a, đi. Đi lên xem một chút. Tần Trần khẽ cười một tiếng. Hắn là nhìn ra, này bạch sắc áo lụa nữ tử xác định không có gì đầu óc. Phải nói tương đối là đơn thuần. Một cây thần kinh, thiếu gia, ngươi là muốn, Đao Vương Mộ Chi Phong nhìn sang. Hửm, ngươi không phải nói này tình không thế gia là nam thiên giới đỉnh cấp thế gia sao? Chúng ta lần này đi nam thiên giới, phải tìm viễn cổ cơ gia. Bất quá cơ gia ở trên bản đồ căn bản không có đánh dấu. Nếu như này tình không thế gia rõ là nam thiên giới đỉnh cấp thế gia nói, có lẽ sẽ có một ít tin tức cũng không nhất định. Tần Trần khẽ cười nói. Hôm nay thiên giới vỡ vụn, thông thiên kiếm các chỗ. Mặc dù là có vĩnh hằng kiếm chủ truyền thụ địa đồ, Tần Trần đều không phải rất rõ cụ thể ở đâu. Càng không cần phải nói tại nam thiên giới luôn luôn mai danh ẩn tích cơ gia. Tiến vào nam thiên giới sau, muốn thần tốc tìm được thông thiên kiếm các cùng cơ gia, vẫn phải là nhờ một cái ngoại lực. Tần Trần ba người bay đi lên, tiến vào chiến thuyền trong. Minh Thúc cùng Bình Thúc trên mặt trong lòng tức khắc lộ ra một tia cảnh giác. Cả người lông tơ dựng lên, trong cơ thể thánh nguyên dũng động. Rất sợ Tần Trần động thủ. Lấy Tần Trần trước bày ra thực lực, một khi tại trên chiến thuyền này động thủ, bọn họ căn bản không trụ được. Minh Thúc, Bình Thúc, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau mời ba vị ân nhân đến chiến thuyền rời đi. Đại tỷ còn nói ta không hiểu chuyện, để cho ta xuất môn tại ngoại mọi chuyện nghe các ngươi. Hiện tại ân nhân cứu mạng đến, các ngươi làm sao đều không còn phản ứng à? Ta xem các ngươi cũng còn không bằng ta đây. Bạch y nữ tử kia kích động nhìn Tần Trần ba người. Đi tới U Thiên Tuyết trước người. Hưng phấn nói. Tỷ tỷ, thực lực các ngươi thật mạnh. Cảm ơn các ngươi cứu chúng ta. Nếu như không phải là các ngươi nói, trước chúng ta tình tuyết thế gia thương thuyền chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Ta là tình không thế gia nhị tiểu thư. Ta gọi tình không Tư Lam. Tỷ tỷ ngươi đây. Tình không Tư Lam hưng phấn nhìn U Thiên Tuyết. Đi tới trước mặt nàng. Trong ánh mắt toát ra không gì sánh được ước ao thần sắc. Một bên Minh Thúc cùng Bình Thúc một viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Lúc này nếu như Tần Trần bọn họ động thủ, bắt giữ nhị tiểu thư, vậy bọn họ đám người kia liền xong. Tiểu tỷ, vội vàng đem ba vị ân nhân mang tới phòng khách đi. Ba vị, xin theo chúng ta tới. Minh Thúc vội vàng kiên trì đi tới trước. Mang theo Tần Trần bọn họ hướng chiến thuyền bên trong đi tới. Chiến thuyền này, không gì sánh được to lớn. Sau một lát, Tần Trần bọn họ đi vào chiến thuyền bên trong. Không khỏi rất là khâm phục. Chiến thuyền này, hết sức mênh mông. Bên trong không gian rất là thật lớn xa hoa. Không hổ là đỉnh cấp thánh khí. Tần Trần ba người sau khi ngồi xuống, rất nhanh, ba chén trà thơm liền bưng lên. Một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát. Trong nháy mắt ở nơi này trong phòng khách tràn ngập ra. Trà ngon, Tần Trần nhìn trong chén trà. Than một tiếng, tinh không bà sa trà. Đây chính là nam thiên giới cao cấp nhất lá trà a, trước đây ta. Mặc dù là thiên đao tông tông chủ, nhưng lại không có tư cách dùng. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy. Đao vương Mộ Chi Phong trong ánh mắt toát ra cảm thán vẻ. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.